kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 274, nhà ấm áp. Tiến nhập thương khố Hồng Kiêu, đột nhiên cảm giác không đúng lắm, nơi đây không giống như là thương khố, ngược lại giống như là một cái biệt thự, có cổ khiến nó kinh hãi lực lượng ở bên trong biệt thự bồi hồi. Cảm giác được đại sự không ổn, Hồng Kiêu xoay người đã nghĩ lao ra biệt thự, nhưng là xoay người trong nháy mắt, phịch một tiếng cửa phòng đóng lại. Bạch Di, đây chính là ta cửa hàng thú cưng chủ quản. Tô Đại Nhiên mang theo Bạch Tiệp đi tới Hồng Kiêu trước mặt, bọn họ vừa nói vừa cười, cực kỳ hài hòa. Nhưng Hồng Kiêu đầu óc đã nứt ra rồi. Đỉnh cấp đại hung, nó thanh âm the thé run rẩy, thanh âm tuyến vạn phần hoảng sợ nhìn Bạch Tiệp, sẽ không cảm giác sai. Cái này huyết búp bê tuyệt đối là đỉnh cấp đại hung, nửa người đỉnh cấp đại hung cùng đỉnh cấp đại hung tuy là chỉ kém một cảnh giới, nhưng thực lực chân chính lại như lạch trời. Lấy một thí dụ, nửa người đỉnh cấp đại hung nhìn thấy đỉnh cấp đại hung, thì tương đương với đỉnh 823 cấp hồng y đụng phải đại hung. Hắc sắc thành thị. Nửa người đỉnh cấp đại hung số lượng không ít, có thể gánh vác cấp đại hung, coi như toàn bộ hắc sắc thành thị cũng không còn vài cái. Đây cũng là chênh lệch, còn đứng ngay đó làm gì? Qua đây a. Tô Đại Nhiên đối với Hồng Kiêu vẫy vẫy tay. Nó là ngươi trong tiệm chủ quản. Bạch Tiệp nhìn một chút Hồng Kiêu, sau đó lại nhìn một chút Tô Đại Nhiên. Đại Nhiên, ta có thể nghe ngươi nói. Ngươi thật giống như cùng ngươi trong tiệm chủ quản có điểm hiểu lầm. Tô Đại Nhiên còn chưa mở miệng nói đâu, Hồng Kiêu vội vàng hô. Không có, không có, tuyệt đối không có hiểu lầm. Ta là đánh đáy lòng tôn kính lão bản của ta. Đại Nhiên, là thế này phải không? Bạch Tiệp nghi hoặc nhìn Tô Đại Nhiên. Ta mới vừa nghe ngươi nói, ngươi chủ quản tự cấp ngươi tìm phiền toái. Nó không muốn để cho ngươi quản lý cửa hàng thú cưng, nếu là ngươi không quản tới để ý cửa hàng thú cưng, nó liền chuẩn bị từ chức rời đi. Bạch Tiệp mỗi câu, Hồng Kiêu đều sẽ run rẩy một phần. Chờ Bạch Tiệp sở hữu nói cho hết lời, Hồng Kiêu lớp vảy màu đỏ đều mềm nhũn, biến thành màu hồng. Tô Đại Nhiên còn chưa lên tiếng đâu, Hồng Kiêu gấp vội vàng nói. Bạch Di, là như vậy. Nhưng là còn chưa có nói xong, nó liền ngữ dừng, bởi vì Bạch Tiệp trên người tản ra nồng nặc sát khí, phẫn nộ, không rõ, phảng phất là toàn bộ ác đầu nguồn, toàn bộ tội trung cực, cái kia không tường khí tức quỷ dị, sợ Hồng Kiêu một câu nói đều không nói được. Ta hỏi ngươi lão bản nói đâu, ngươi một cái chủ quản chen miệng gì, xem ý tứ của ngươi, là có thể thay thế ngươi lão bản. Đại Nhiên, cũng không phải ta nói ngươi, thân là lão bản, không thể lòng mềm yếu, bằng không cái quỷ gì ngoạn ý cũng dám cưỡi ở trên đầu ngươi. Bạch Tiệp những lời này, làm cho cả phát sóng trực tiếp gian mấy ức khán giả lăng loạn. Nhẹ dạ, Bạch Di nói Đại Nhiên ca nhẹ dạ, là ta nghe lầm sao? Tay xé bán hung, đại hung thêm đồ ăn, giết chết quỷ vật, đừng nói thi thể. Liền sợi lông cũng không thừa lại tới. Ngọa tào, không hổ là Đại Nhiên ca mẹ vợ. Hung tàn tột cùng a, phu nhân và chị vợ. Nhất định là di truyền Bạch Di. Hồng Kiêu xem Bạch Tiệp cùng Tô Đại Nhiên ánh mắt đều không đúng. Nó mới vừa nhưng là nhìn tận mắt Tô Đại Nhiên cầm tiểu kim nhân, đem Chu Minh vào chỗ chết đánh lúc đó Chu Minh. Nếu không phải bán hung, lúc này Tô Đại Nhiên đã có thể thêm đồ ăn. Cái này còn tính nhẹ dạ. Bình thường gặp được loại chuyện như vậy, ta dạy một chút ngươi. Nghe cho kỹ, đụng tới loại chuyện như vậy, đánh trước một trận lại. Nói, nếu như nó còn không nghe lời, đánh liền đến nó nghe lời mới thôi. Làm cho ngươi cái làm mẫu a. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiệp lật Tô Đại Nhiên một cái liếc mắt. Sau đó tiểu thủ vung lên, nàng và Hồng Kiêu tiêu thất không còn. Tô Đại Nhiên nhìn Bạch Tiệp cùng Hồng Kiêu sau khi biến mất, sờ sờ đầu, ta một dạng đều là dùng yêu cảm hóa. Cái này lẩm bẩm, chiếm được mấy ức người xem nhất trí tán thành Đại Nhiên ca yêu. đích thật là cảm thiên động địa cho tới bây giờ. Còn không có cái kia tồn tại. Không có bị đại nhiên ca yêu cảm động quá, bình thường cảm thụ qua đại nhiên ca yêu. Đây tuyệt đối là cảm động đến rơi nước mắt. Phục sát đất, tẩy tâm cách diện, một lần nữa thành quỷ. Tô đại nhiên không có chuyện làm. Hắn an vị ở phòng khách xem tivi. Hơn 3 giờ phía sau, Bạch Tiệp dẫn theo một bãi bùn nhão Hồng Kiêu đã trở về. Nàng đem Hồng Kiêu trên mặt đất ném một cái. Sau đó ngồi ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Người chủ quản cái gì đều nói cho ta biết. Của nó thật sự không phục ngươi làm yêu phòng cửa. Hàng thú cưng lão bản. Sở dĩ, kéo sở hữu nhân viên cố ý làm khó dễ ngươi. Bất quá, hiện tại tốt lắm. Ta mới vừa tỉ mỉ hỏi qua nó. Nó đã chịu phục. Nó cho ta bảo đảm qua. Sinh là yêu phòng cửa hàng thú cưng quỷ. Chết là yêu phòng cửa hàng thú cưng thi. Nghe xong Bạch Tiệp giải thích, Tô Đại Nhiên đột nhiên lộ ra sán lạn phi phàm nụ cười không. Bạch Di, người cũng thật là, Hồng Kiêu là của ta tổng quản, vậy chính là ta người nhà. Nếu là gia nhân của ta, đó chính là Bạch Di người nhà của ngươi a, chúng ta người một nhà. Nên hòa thuận, tương thân tương ái, nào có cái gì mâu thuẫn làm khó dễ gì. Cái này đều là hiểu lầm. Vừa nói, Tô Đại Nhiên vừa đem Hồng Kiêu đỡ dậy. Cái kỳ ánh mắt ôn nhu, làm cho Hồng Kiêu lạnh run. Linh hồn đều ở đây thét chói tai. Vì sao, Tô Đại Nhiên mới vừa không nói. Hiện tại mới nói. Nó xem như là phát hiện. Vô cùng tàn nhẫn không phải Bạch Tiệp. Mà là Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên mới là chân chính khoác ra người ác ma. Người nói hay là ta nói rất đúng sao? Tô Đại Nhiên gãi gãi Hồng Kiêu cằm. Hồng Kiêu liền vội vàng gật đầu. Biểu thị không thành vấn đề. Không hề có một chút vấn đề. Bạch Di, trong nhà tới khách, có hay không chiêu đãi thức ăn? Tô Đại Nhiên một bên đỡ Hồng Kiêu, một bên nhìn về phía Bạch Tiệp. Bạch Tiệp lắc đầu. Trong nhà rất lâu không có tới khách. Coi như tới, đại đa số đều là tay không mà đến. Ta cũng nghiêm chỉnh nói a. Tô Đại Nhiên thoáng tiếc nuối. Thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Hồng Kiêu. Không có ý tứ a, không có gì đồ đặc có thể chiêu đãi ngươi. Hồng Kiêu xem như là nghe hiểu một giây đồng hồ trước. Nó là Tô Đại Nhiên người nhà một giây đồng hồ phía sau. Nó là Tô Đại Nhiên khách nhân, nhìn Tô Đại Nhiên như có điều suy nghĩ ánh mắt. Hồng Kiêu cắn răng một cái, dậm chân một cái, thổi phù một tiếng kéo xuống chính mình một căn cánh. Đó là một cây dài hơn một thước một, hai chim cánh, phẩm chất là nửa người đỉnh cấp đại hung, tuyệt đối hy hữu nguyên liệu nấu ăn, liền Tô Đại Nhiên cũng chưa từng ăn. Ngươi xem ngươi, tất cả nói, chúng ta là người nhà, tới thì tới, còn mang chân quý như vậy lễ vật, ta đều không có ý tứ thu. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Tô Đại Nhiên quả đoán đem cánh nhận lấy. Bạch Tiệp tiếp nhận Tô Đại Nhiên gửi tới được cánh. Đi tới nhà bếp, các ngươi chờ chốc lát. Ta đây liền chuẩn bị chút đồ ăn. Hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút nhóm. Tô Đại Nhiên ôm gần hỏng mất Hồng Kiêu. Ngồi ở trên ghế salon. Tom và Jerry, ta thích xem nhất một cái phim hoạt hình. Trong màn ảnh, Tô Đại Nhiên ôm Hồng Kiêu. Nhìn Tom và Jerry, Bạch Tiệp ở chủ phòng ngồi cơm nước. Ấm áp. Thật sự là quá ấm áp. Đây mới là nhà cảm giác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.